Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 1428, sinh tử trong chớp mắt. Lẽ nào lão đầu này bình thường nhìn hèn mọn, không đứng đắn, nhưng là một mực ẩn giấu thực lực. Ý tưởng này khiến trong nội tâm của Trương Vô Sanh chấn động. E rằng sự thật là như vậy, ẩn giấu cả đời, chỉ đến khi rơi vào tình thế nguy cấp liên quan đến chuyện sống chết của đồ đệ thì lão mới ra tay. Vô số cái nhìn khiếp sợ soi mói của đồng môn ở tu chân giới, cuối cùng hắn đã bày ra thế thực lực mạnh nhất. Sau khi liên tục đánh bại hai vị trưởng môn, lão không dừng lại mà chạy như bay đến giữa chiến trường. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ lão sẽ thay đạo phong đỡ một kích lôi đình của Vô Cực Thiên Sư, phản ứng của lão lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán. Lão lướt qua đạo phong, đứng chắn ở trước người Diệp Thiếu Dương. Trong nháy mắt, Vô Cực Thiên Sư cũng thay đổi phương hướng nhào tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Nhìn thấy Thanh Vân Tử chắn ở trước, Vô Cực Thiên Sư thở dài, da thịt trên người đột nhiên hòa tan thành chất lỏng màu vàng, sau đó bắp thịt, xương cốt. Cuối cùng, một luồng chất lỏng hóa thành một luồng khí thể có hình người theo gió mà lướt đến. Hắn vốn là tà linh, là một hơi thanh khí do Vô Cực Quỷ Vương phun ra, bộ dáng này mới là bản tôn linh thân của hắn. Nhìn thấy bản tôn của Vô Cực hiện ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Tà linh và quỷ yêu không có giống nhau. Quỷ yêu có đủ ba hồn bảy vía, sau khi hiện ra bản tôn có thể khôi phục hình thái nguyên thủy, cho nên lúc chiến đấu không có nhiều ràng buộc. Ngược lại, bản tôn của tà linh vốn là hư vô phiêu miểu, cho nên hết sức yếu đuối. Vì vậy tà linh mới nỗ lực tu luyện ra hồn phách cùng thân thể con người để ngăn địch. Tà linh tuy là quỷ yêu giống nhau ở chỗ sau khi hiện ra bản tôn có thể kích phát tất cả tu vi của mình, nhưng nếu như liều mạng một kích mà không thành, bị kẻ địch phản kích thì thân mình cũng sẽ chịu tổn thương rất lớn. Nói trắng ra, đây là một kích liều mạng, lưỡng bại câu thương. Chuyển ngoặt liên tiếp, sự thật này khiến quần chúng có chút không hiểu vì sao. Mục tiêu đầu tiên của Vô Cực Thiên Sư chính là Đạo Phong, đã làm tốt việc tấn công, nhưng vì sao lại thay đổi đối thủ, lại muốn giết Diệp Thiếu Dương? Thanh Vân Tử làm sao mà biết điểm này, thần cơ diệu toán, đúng lúc lại chạy tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Trọng yếu nhất là Vô Cực Thiên Sư tại sao lại cùng Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử liều mạng? Không ai biết, đến ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, cầm trong tay Thái Ất Phất Trần, ở không trung viết xuống hai nét bút thành một chữ tình. Mọi người vừa nhìn khiếp sợ. Hắn cứ nhìn có thể vẽ phủ chữ. Vương Đạo Kiền la hoảng, trên mặt của Vương Trương Vô Sanh cũng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra là mình đoán không có lầm, lão đầu này thực sự ẩn giấu thực lực. Phù chữ tịnh là một loại phù ấn cao thâm nhất trong phù ấn của đạo môn, cũng là một trong những loại bất định phù mạnh nhất, pháp lực chỉ có cấp bậc linh tiên trở nên mới có thể thi triển. Tỉnh, hào, nhân, lưỡng, xuyên là những chữ Hán phù hợp nhất trong đạo. Chữ Hán mà cơ sở của phù ấn chính là dùng bút vẽ thành đạo văn, nên có thể nói những chữ này bản thân cũng chính là thiên nhiên phù ấn. Chữ tỉnh có hai nét bút đại biểu cho tứ tượng trong đạo môn, ở giữa bị vây vòng quanh cũng là tứ tượng hóa vô cực, âm dương quy khư. Quy khứ, bản tôn của Vô Cực Thiên Thật Sư đã đến gần. Trên đỉnh đầu hiện ra tam hoa tụ đỉnh, đánh vào chữ tỉnh. Người xung quanh chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng lay động. Ai vốn đang bị thương thì chịu không nổi, phun ra một búng máu. Thanh Vân Tử cả người lảo đảo, trong miệng ngậm một ngụm máu, cố dằn xuống, hai tay dùng pháp lực nâng chữ tỉnh, quát lên. Lưỡng bút sinh tứ tượng, ta muốn trẻ thiên chặn bát hoang, cấp cấp như luật lệnh. Thái Ất Phất Trần dùng sức kích thích, bốn nét bên ngoài của chữ tỉnh hóa thành bốn luồng đao gió bén nhọn, cắt ngang cơ thể bằng khí của Vô Cực Thiên Sư. Hình vuông ở giữa biến thành một cái lỗ đen, đem Vô Cực Thiên Sư toàn thân từ từ thu lại. Người làm như vậy có đáng hay không? Vô Cực Thiên Sư dùng thần niệm hỏi. Thanh Vân Tử đáp: Người hỏi ta có đáng hay không làm gì, mấu chốt là chính người cảm thấy có đáng hay không. ta vì thiên hạ, tự nhiên là đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net